Sinh viên trong học viện tinh nguyện lấy Tứ Đại Vương Tử Cao Phú Xuất do Dạ Cảnh Thần làm thủ lĩnh. Trong đó có Dạ Cảnh Thần lãnh khốc bá đạo, Lăng Mộ Môn ôn nhu u buồn, Bắc Minh Hiên phong lưu không kiềm chế, Lãnh Thịnh Duệ đa tình thần bí. Cao Phú Xuất giỏi giang, giàu có, đẹp trai cao giáo. Ở sau khi nữ chủ liên tiếp đắc tội với ba vị vương tử, ngoại trừ Lăng Mộ Môn ra, cho nên bị toàn bộ sinh viên trong trường tinh nguyện ác ý trả thù. Tại tình cảnh Kim Thiên Thiên bị toàn bộ cả trường tinh nguyện cô lập, duy nhất chỉ có Lăng Mộ Môn ra tay cứu giúp cô, sau đó Kim Thiên Thiên không chút ngoài ý muốn nào liền đơn phương yêu mến vị vương tử ôn nhu này. Mà đồng thời, ba vị đại vương tử khác thấy nữ chủ đặc biệt không sợ quyền không sợ thế, có phẩm chất kiên cường bất khuất tốt đẹp liền yêu nữ chủ. Vì thế một hồi trình diễn luyến ái chấn động không thôi liền xảy ra ở trong học viện. Cuối cùng, tự nhiên là Tứ Đại Vương Tử cam nguyện chia sẻ cùng Kim Thiên Thiên ở chung một chỗ. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này bối cảnh chính là vườn trường, cũng là vì để rèn luyện cho người chơi. 001 trả lời. Như vậy người chơi thân ái Lăng Mộ Môn, cậu hiện tại có điều gì muốn tôi giải thích không? Lần này ta sắm vai vương tử ôn nhu Lăng Mộ Môn kia có đúng không? Lăng Mộ Môn trái nhìn phải nhìn, sau đó dựa vào trên thân cây hỏi. Đúng vậy, xin hỏi người chơi còn có vấn đề gì không? Người xác định là nhiệm vụ không có vấn đề gì. Lần này ta sắm vai không chỉ là mối tình đầu của nữ chủ, mà còn là một những vị nam chủ. 001 nghẹn họng, Môn Môn, cậu không cần để ý nhiều tới như vậy đâu QAQ. Vậy Lăng Mộ Môn kia vì sao lúc ấy lại cứu Kim Thiên Thiên? Lăng Mộ Môn ở điểm này quả thực có chút nghi hoặc. gocchuyenaudio.com, rõ ràng ngay từ đầu Lăng Mộ Môn đã không ưa thích gì Kim Thiên Thiên, không phải sao? Còn từng cự tuyệt qua Kim Thiên Thiên một lần rồi, kỳ thực là bởi vì lúc ấy mọi người ác ý bắt nạt Kim Thiên Thiên liền quấy rầy tới giấc ngủ của Lăng Mộ Môn, cho nên chả hiểu thế nào mà nguyên chủ lại cứu vớt nữ chủ. Lúc này 001 tỏ vẻ bản thân đã chuẩn bị rất đầy đủ, Môn Môn hỏi như thế nào cũng không sợ. Nói cách khác Lăng Mộ Môn có áp suất thấp khi rời giường. Lăng Mộ Môn sờ sờ cằm tựa như trước đó. À, như thế nào không thể nhớ nổi diện mạo của nam nhân kia. Đúng vậy, Lăng Mộ Môn không chỉ có áp suất thấp khi rời giường, còn rất yêu ngủ, cũng kiêm luôn các bệnh trạng, mù mặt không nhớ được tên, ăn hàng, lộ si thường xuyên ngẩn người. Thỉnh người chơi chú ý, mù mặt là hội chứng có tên khoa học là prosopagnosia nausea, là một chứng bệnh tổn thương tinh thần ở con người, khiến cho người bệnh không thể nhận diện được khuôn mặt của người khác, hoặc là không thể nhớ được diện mạo của người khác. Ăn hàng, dạng người thích ăn, bất cứ lúc nào cũng thèm ăn, đặc biệt là ăn vặt. Lộ si, mù đường, không phân biệt được phương hướng, cho nên luôn lạc đường mặc dù khoảng cách có ngắn tới mấy. Lăng Mộ Môn, đó là cái gì? 001 đáp, tên gọi tắt chính là chứng mất trí nhớ tổng hợp. Bây giờ còn có vấn đề gì nữa không, Môn Môn? Vậy Lăng Mộ Môn vì cái gì mỗi lần đều có thể nhận ra được nữ chủ? Lăng Mộ Môn che chán, vô lực mở miệng hỏi. À, đây là một trong những chỗ không logic mà trước kia tôi đã từng nói với Môn Môn. À, Môn Môn có thể cho đây là một bắc không cần phải để ý tới. V. Lăng Mộ Môn, cách chương.